Cực phẩm rể quý, chương 79, tình cờ gặp phải thù xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, chuyện này chúng con có thể lo liệu được, nhưng ba phải hứa với con rằng ba không được chuyển đến nhà của bác Hà nữa. Ai mà biết được những người phá đám kia sẽ bí mật tấn công. Bàng Phi không muốn đợi đến khi ba mình xảy ra chuyện mới đi xử lý, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Sau nhiều lần thuyết phục bởi Bàng Phi và Bàng Yến, cuối cùng Bàng Kim Xuyên đã đồng ý không chuyển đến nhà của bác Hà nữa, nhưng mà vẫn sẽ đến đó chơi mỗi ngày. Điện thoại của Tiểu Mao đổ chuông, chính ba anh nói rằng đội phá rỡ lại tìm đến nhà anh. Bàng Phi biết những người đó đang hướng đến mình, và nói với em gái của mình hãy chăm sóc cho ba mình ở đây, để anh ta đi xem xét nó. Tiểu Mao vì lo lắng cho ba, cũng phải đi qua đó để xem, Bàng Phi cũng đồng ý, khi cả hai đến nơi, hàng chục người đã vây kín trước cửa nhà bác Hà một cách quyết liệt. Người cầm đầu là Lý Huy, người đã có mâu thuẫn với Bàng Phi vài ngày trước. Lý Huy chỉ vào đứa em trai đang đau đớn nằm chê y cắng, hỏi Bàng Phi. Cậu đã đánh người, Bàng Phi không trốn tránh, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Người là do tôi đánh, đó là bởi vì cậu ta đánh ba tôi trước, tôi chỉ là đáp lại phép lịch sự của cậu ấy thôi. Quả của cậu nặng thật, ba cái răng bị đánh gãy, gân cốt cũng bị gãy. Lý Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Bàng Phi nói, tôi đã cố tình làm gãy chiếc răng, còn gân cốt gì đó chỉ là một tai nạn. Cậu ta tấn công tôi bằng một con dao găm và bị thương sau khi bị tôi đá xuống. Lý Huy, phụt phụt, chê y mặt đất đầy khinh bỉ, nói bậy, đã đánh người còn mở mồm ra ngụy biện. Bàng Phi biết mình nói gì ông ta cũng sẽ không tin, nên lười phản bác lại. Tôi nói lại lần nữa chính là do cậu ta gây sự trước. Nếu ông thích gây chuyện, tôi sẽ hầu ông đến cùng. Lý Huy hung hăng đá tảng đá trước mặt ông ta. Làm sao, cậu tưởng cậu có người chống lưng mà tôi không dám làm gì cậu á, cậu không phải là người thích tọc mạch thích quản chuyện của người khác sao? Hôm nay tôi sẽ phá nát cái nhà này, để xem cậu còn thích quản chuyện không? Máy xúc khởi động và xẻng bắt đầu xuống từ từ. Nếu cái xẻng này rơi xuống, ngôi nhà của bác Hà chắc chắn sẽ sụp đổ. Bàng Phi nhặt một viên gạch đập vào người tài xế chê y máy xúc, tài xế bị trúng gạch đau đớn và lăn ra khỏi xe. He he, đánh cũng không tệ, lần trước tôi đã chuẩn bị hơn 50 người để tiếp đãi cậu thật tốt mà đều vô dụng cả. Hôm nay để xem năng lực của cậu tài giỏi đến đâu. Lên, đám người xông lên, vây nhóm Bàng Phi vào giữa. Bác Hà và con trai Tiểu Mao sợ hãi trốn trong nhà, chỉ dám qua khe cửa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài kêu bịch bịch và những người đó lần lượt bị ném xuống đất như rác, kêu gào, chửi bới, cuộn tròn và không thể động đậy, và có vẻ như trời đang mưa. Trong chốc lát cả 50 người đều ngã xuống đất, không ai trong số họ có thể đứng dậy. Vẻ mặt Lý Huy trở nên cứng ngắc, tức giận nói. Không tồi, có loại người như cậu không làm ăn được gì, để xem lúc cậu không ở nhà tôi phá chỗ này như thế nào. Việc phá dỡ là không thể tránh khỏi, Bàng Phi không ngăn cản được cũng không thể ngăn cản nổi, việc này là do chính phủ đã lên kế hoạch, sớm muộn gì cũng phải thực hiện bước này. Nhưng vấn đề là các nhà phát triển sử dụng các tòa nhà chưa hoàn thiện như những tòa nhà kém chất lượng và cho phép đội phá dỡ chúng, bất chấp sự an toàn của người dân. Quay lại và nói với gia đình nhà họ La rằng tôi, Bàng Phi, đã lo chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đã sử dụng các tòa nhà chưa hoàn thiện, làm kém chất lượng và cố tình bòn rút tiền bồi thường. Nếu cục giám sát biết, họ sẽ biết rõ hậu quả hơn tôi. Vẻ mặt Lý Huy cứng đờ, không thể che giấu được vẻ bối rối trong mắt. La Đại Hải bàn giao toàn bộ công trình xây dựng khu nhà ở khu trường học cho La Lượng đi giải quyết. Ông ta đề xuất dùng tòa nhà chưa hoàn thiện trước đó để đền bù cho những cư dân này toàn là những tòa nhà tồi tàn, bằng cách này có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu chuyện này bại lộ thậm chí đến tai cục giám sát sẽ tổn thất rất lớn đến thanh danh của nhà họ La, La Đại Hải nhất định sẽ trách La Lượng, còn La Lượng nhất định sẽ trách ông ta, có thể tất cả trách nhiệm đều chuyển sang chính ông ta, vậy là xong rồi. Giờ phút này, ông ta cho dù chết cũng không chịu nhận, kiên quyết không thừa nhận công trình chưa hoàn thành mang vào sử dụng. Cậu không phải là người có liên quan, làm sao cậu biết rằng họ đang trả tiền cho tòa nhà đang xây dở và tùy ý vu khống chúng tôi. Tôi có thể kiện cậu về tội phỉ báng. Không, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Ông cố tình tăng tiền bồi thường để bắt họ im lặng. Thực chất tiền bồi thường là để dành từ trong nhà ra, sau đó dùng tiền bồi thường cho người ta. Hầu hết bọn họ đều không biết chuyện này. Vì vậy mới mơ hồ ký hợp đồng với ông. Ở đây cũng có một số người biết được chuyện đó, không chịu thỏa hiệp nên các người sẽ phá bỏ và buộc bọn họ phải rời khỏi đây. Tôi nói có đúng không? Cậu nói linh tinh, những người đó tự nguyện ký bản hợp đồng này. tự nguyện, được rồi, vậy chúng ta hãy tập hợp tất cả những người đó lại và nói chuyện với cục giám sát vào ngày mai vậy. Cậu, bác Hà đúng lúc này lao ra và đứng bên cạnh Bàng Phi, nói. Ngày mai tôi có thể gọi tất cả những người đó tập hợp lại với nhau, và khi tôi nói sự thật cho họ, ông có thể xem họ có nói là có tự nguyện hay không. Sự việc đã phát triển thành một tình huống mà Lý Uy không thể kiểm soát được, ông ta thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Nếu ông không có gì để nói, vậy hãy đi nói với nhà họ La, để họ đến đây đưa ra lời giải thích. Bàng Phi nói, Lý Uy tức giận bỏ đi. Rốt cuộc chuyện này không thể kéo dài nữa, vẫn phải nói với La Lượng. Bốp, vừa nói xong Lý Uy liền bị ăn cái tát vào mặt. Có chút chuyện vặt này cũng không làm được, tôi nuôi ông có ích gì chứ. Lý Uy giữ chặt hai má đỏ bừng với vẻ mặt đau khổ. Ai có thể nghĩ rằng Bàng Phi lại thực sự can thiệp vào chuyện này, cậu La tôi làm như vậy là không đúng, cậu muốn phạt tôi thế nào cũng được, nhưng vấn đề bây giờ là, Bàng Phi đã biết rằng chúng ta đang sử dụng các tòa nhà chưa hoàn thiện, chất lượng không tốt. Cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy muốn đưa vấn đề lên cục giám sát. Chúng ta nên làm gì? Phải làm sao ư, đổi tòa nhà số 3 đang xây dựng thành nhà phá dỡ để đền bù cho đám người ngỗ ngược kia. Lý Uy nói, nhưng sẽ mất ít nhất nửa năm để hoàn thành tòa nhà số 3. Một tháng, hoàn thành trong một tháng. Một tháng, chuyện này không thể được. Không thể, vậy ông phải làm gì để việc trở thành điều có thể đi, chỉ cần che ở ngoài làm cho cậu ta không nhìn thấy. Lý Uy nuốt nước miếng, lúc này còn dám đắc tội tên La Lượng này thật đúng là không sợ rắc rối, nhưng mà. Kinh phí cũng là một vấn đề. Hoàn thành công trình chưa hoàn thành liền bán đi. Đây không phải là vốn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chờ tôi cấp tiền trợ cấp sao? La Lượng bóp mặt Lý Uy như là muốn bóp chết ông ta vậy. Lý Uy trả lời ấp úng, vậy thì làm phiền cậu La để đến cục quản lý đất đai để thay đổi hiện trạng đất ở tòa nhà 3. Không cần ông phải nhắc nhở, tránh ra, vị thiếu gia nhà họ La này đơn giản chỉ là một tên biến thái, phá bỏ tường đông đắp tường tây, nếu chuyện này xảy ra thì không phải là chuyện nhỏ, không biết anh ta đang nghĩ gì. Làm, nhất định phải làm, ai bảo ông ta đi theo La Lượng chứ? Công trình chưa hoàn thành lặng lẽ khởi công vào ban đêm và hoàn thành trong vòng chưa đầy một tháng. Trong tháng này, toàn bộ số tiền nhận được của tòa nhà đang xây dở dang được sử dụng vào việc xây dựng tòa nhà 3, và hai ngôi nhà đã hoàn thành cơ bản. Theo số tiền đền bù quy định, người dân trong thành phố cũng được đền bù thỏa đáng, và vấn đề phá dỡ và di rời trong thành phố cũng đã chấm dứt. Mọi chuyện đã ổn thỏa, giải quyết ổn thỏa rồi. Bác Hà đưa nhiều người dân làng đến cảm ơn Bàng Kim Xuyên, và nói cho ông ta biết sự thật về khu phố cổ. Cũng may không thiệt hại về người, cái gì cũng được đền bù, cũng được giao nhà, có thể nói là ai cũng mừng. Tôi phải cảm ơn Tiểu Phi vì chuyện này. Bác Hà giới thiệu với mọi người về tình hình của Bàng Phi. Hầu hết những người này đều không biết về Bàng Phi, và Bàng Phi cũng không muốn thể hiện trước mặt họ, chuyện đã giải quyết xong thì không sao, ba Diệp cũng không phải lo lắng về chuyện này. Lão Bàng, đợi chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới, mời ông đến cùng chúng tôi uống vài chén trà. Bác Hà nói, Bàng Kim Xuyên gật đầu. Đó là điều tất nhiên rồi, đương nhiên tôi sẽ đến. Vào ngày chuyển nhà, Bàng Kim Xuyên và Bàng Yến đều đến, Bàng Phi do có việc bận không thể rời khỏi công ty, vì vậy anh ấy sẽ đến muộn một chút. Đang chuẩn bị đi, Bàng Phi nhận được cuộc gọi từ An Giao. Cả hai rất ít khi liên lạc trong suốt một tháng qua, vì tâm trí của Bàng Phi chỉ tập trung vào công việc và những việc liên quan đến thành phố cổ. An Lộ đã nhiều lần nhắc nhở An Giao rằng cô nên khuyên Bàng Phi về nhà sớm hơn. Dưới sự thúc giục của cô ấy, An Giao không thể không gọi. Hôm nay anh có thể về nhà sớm được không? Lộ Lộ nói cô ấy muốn ăn món anh nấu. An Lộ giật điện thoại, nói. Không phải, là mẹ cùng chị gái đều muốn ăn. Em, rõ ràng là em nói. Hai chị em đang tranh cãi qua điện thoại. Bàng Phi mỉm cười, nói, hôm nay e rằng không được, buổi tối còn có hẹn, ngày mai anh sẽ về sớm nấu cơm. Anh rể, anh bận cái gì cả ngày vậy? Em không dễ gì mới thuyết phục được chị gái ngày nào cũng tan làm đúng giờ. Hiện tại thì vui rồi, anh mỗi ngày đều không có mặt ở nhà, hai người rốt cuộc có muốn sống cùng nhau nữa không? An Lộ không hài lòng nói một hồi, An Giao mắng cô ấy. Em đang nói nhảm gì vậy? Không nhảm, anh rể, anh đi ăn tiệc cũng không sao, nhưng phải dẫn chị gái đi cùng. Đây là một gợi ý tốt, Bàng Phi đã nghĩ đến, nhưng không biết An Giao có muốn hay không. Chị ơi, đi nhanh đi, đừng ở nhà ôm lấy cái tivi nữa. Quyết định vậy đi, anh rể, anh về đón chị gái đi. An Giao rõ ràng chưa nói gì, chính là An Lộ tự mình đưa ra quyết định. Bàng Phi vẫn muốn hỏi ý kiến của An Giao, em có đồng ý không? Anh tới đón em, An Giao nói, Bàng Phi cười cười cúp điện thoại, vui vẻ lái xe về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Giao trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy màu trắng bạc càng tôn lên làn da của cô ấy trở nên trắng mịn hơn, mái tóc được búi cao khiến cô ấy trông tràn đầy sức sống, cũng như lớp trang điểm đó cũng không hề quá lộ liễu. An Lộ bắt em phải làm vậy. An Giao biện hộ, cách trương.